sau khi biết được trạng thái quá chú tâm vào các sắc pháp là một phiền não của tâm, ta đoạn trừ trạng thái quá chú tâm vào các sắc pháp, một phiền não của tâm.